Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, Côn Lôn Cảnh. Cát Đông Húc dùng ngón tay nắm bắt tay trái ngón út chiếc nhẫn màu đen nhẹ nhàng chuyển động. Cười thần bí nói, trong này, trong cái này, đừng nói Cát Thắng Minh cùng Hứa Tấu Nhã nghe được con ngươi đều trợn tròn. Liền ngay cả Nguyên Huyền chờ Thục Sơn phái thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ. Luyện thi cái môn này, xem như là oai môn tà đạo, lưu truyền xuống vốn là cực nhỏ. Còn phong thi hoàn bực này cấp pháp bảo khác, coi như thả ở thời đại thượng cổ đều là trong môn phái báu vật. Điểm ấy từ Thiên Thi Tông đem phong thi hoàn đặt ở âm khí địa mạch nguồn suối nơi rèn luyện ôn dưỡng liền có thể thấy được chút ít. Thục Sơn phái mặc dù là cổ xưa môn phái, truyền thừa lâu đời, nhưng cũng chưa từng nghe tới cái gì phong thi hoàn truyền thuyết. Nhiều lắm cũng liền biết nhiếp hồn linh bực này có thể dùng đến khu thi pháp bảo cấp thấp. Không sai, Cát Đông Húc gật gật đầu, mỉm cười nói, ở trong này có khác càn khôn, bất quá các ngươi nhưng không cách nào nhìn thấy. Thiên hạ này thực sự là không gì không có a. Cát Thắng Minh nghe vậy không khỏi cảm khái không thôi. Nói xong đưa tay đi mò Cát Đông Húc ngón út trên phong thi hoàn. Bất quá hắn mới vừa đụng tới cái kia phong thi hoàn liền lập tức, a, địa một tiếng. Liền cùng bị rắn cắn một cái giống như, vội vàng rụt trở về. Làm sao vậy? Hứa Tố Nhã quan tâm hỏi. Quá bang. Ngón tay của ta đều suýt chút nữa bị đóng cứng. Cát Thắng Minh đáp lời. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn thấy Cát Đông Húc khóe môi nhếch lên vẻ đắc ý cùng chế nhạo mỉm cười. Lập tức giơ tay lên thì cho Cát Đông Húc chán một cái xào cây rẻ. Tiểu tử thối, dĩ nhiên cũng không cùng cha ngươi nhắc nhở một hồi. Chờ xem ta xấu mặt đúng hay không? Này có thể trách ngươi nhi tử sao? Bảo bối như vậy chỉ cần ngươi hơi có chút đầu óc cũng nên biết. Không thể tùy tiện đụng. Ngươi xem một chút, ta cùng sư huynh còn có Nguyên Huyền đạo hữu đám người có hay không động tay động chân địa đưa tay. Đi chạm, sống sót sau tai nạn. Người nhà đoàn kết, Hứa Tấu Nhã trong lòng không biết đau lòng biết bao ở trong bí cảnh bị nhốt hơn nửa năm nhi tử. Gặp trượng phu dĩ nhiên cho hắn làm đầu đến cái xào cây rẻ. Lập tức liền trừng mắt không làm. Chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cát Thắng Minh gặp thê tử phát huy. Lập tức liền héo, ngượng ngùng cười nói. Ta đây không phải là hiếu kỳ à? Ai biết tiểu tử này cũng không nhắc nhở một tiếng. Ba, ta coi như nhắc nhở. Ngươi khẳng định vẫn là sẽ không nhịn được lòng hiếu kỳ. Cát Đông Húc nói thầm nói, Cát Thắng Minh nghe vậy không khỏi sững sờ, lập tức lườm hắn một cái, nói, coi như ngươi có đạo lý, Dương Ngân Hậu đám người gặp người một nhà này kiếp sau gặp lại. Vui vẻ hòa thuận, cũng không khỏi vui vẻ bắt đầu cười lớn. Sau khi cười xong, mọi người tựa hồ có cảm giác trong lòng một loại cùng nhau đưa mắt về phía Quảng Vân ba người. Phái Côn Luân những người khác cũng đã xử lý. Hiện tại chỉ còn lại ba người bọn họ. Tiên sinh, phái Côn Luân chính là truyền thừa lâu đời nhất môn phái. Khẳng định giấu đi có không ít bí mật. Ở ngài xử tử bọn họ trước, có phải là muốn thẩm vấn một phen? Phan Hồng xin chỉ thị nói. Hỏi một chút cũng tốt. Các ngươi thẩm vấn đi. Ta mang theo cha mẹ đi chung quanh một chút nhìn. Cát Đông Húc nói, cha mẹ hắn đều là dân chúng bình thường sinh ra, này nửa đời cũng còn không có làm sao theo người hồng quá mặt. Trải qua cũng là cuộc sống của người bình thường, khẳng định không chịu nổi cực hình, hơn nữa người một nhà tách ra thời gian dài như vậy. Cát Đông Húc cũng muốn đơn độc cùng cha mẹ đi một chút, nói lên vài câu chi kỷ ổ. Cát Thắng Minh vợ chồng tự nhiên biết con trai tâm ý. Viền mắt không khỏi hơi đỏ lên. Yên lặng gật gật đầu. Sau đó cùng nhi tử ra Côn Luân Cung. Côn Lôn Cảnh cũng không lớn. còn lâu mới có thể cùng Đông Hải bí cảnh so với. Cũng là đỉnh ngọn núi mấy chục mẫu diện tích, luận kiến trúc hùng vĩ. Tuy rằng Cát Đông Húc chưa từng thấy Thiên Thi Tông còn không có bị diệt phái trước hoàn chỉnh kiến trúc, bất quá từ cái kia ngói vỡ tường đổ trên, vẫn có thể nhìn ra, Côn Lôn cảnh kiến trúc cũng thua kém Thiên Thi Tông không ít. Thực sự là kỳ quái, Thiên Thi Tông tên không trải qua truyền, tại sao nhưng sở hữu bí cảnh, mà cái kia chút nắm giữ nổi danh cổ xưa môn phái phản cũng không có một nắm giữ bực này bí cảnh. Là bởi vì Thiên Thi Tông sớm sớm đã bị người diệt phái nguyên nhân sao? Hay là nguyên nhân khác? Bồi tiếp cha mẹ đi ở Côn Lôn cảnh bên trong, nhìn trước mắt tất cả, Cát Đông Húc mắt bên trong toát ra một vệt vẻ nghi hoặc. Tâm tư chuyển động, nhưng bởi vì niên đại quá xa xưa, không có cách nào khảo chứng. Đông Húc, hơn nửa năm qua này ngươi ở bên trong khẳng định trải qua hết sức gian khổ hung hiểm chứ? Bất quá thân là cha mẹ, trong lòng nghĩ nhưng đều là nhi tử. Đi ở Côn Lôn cảnh, Hứa Tố Nhã nắm thật chặt tay của con trai, một mặt đau lòng hỏi, vừa bắt đầu quả thật có một chút khổ cực. Bất quá sau đó ta đem những cương thi này thu phục phía sau liền trải qua rất dễ dàng. Chỉ là khi đó không có cách nào đi ra, trong lòng không yên lòng các ngươi, cái khác ngược lại không có gì. Cát Đông Húc đáp lời, đương nhiên sẽ không nói mình vì đi ra ngoài, mỗi ngày điều khiển thần niệm luyện được đau đầu sắp nứt. Vì luyện bất diệt đế thân thể quyết, mỗi ngày bị hai đầu cương thi đánh đập. Còn tiến nhập luyện thi hàn đàm, đem mình cũng nên thành thi thể giống như đến rèn luyện. Khổ ngươi hài tử, vừa bắt đầu sư huynh sợ ta và cha ngươi lo lắng, cũng không có nói cho ta thật tình. Chúng ta cũng không biết ngươi đang ở bị khổ. Bất quá may là ngươi an toàn đã trở về, sau đó cũng không thể làm tiếp loại nguy hiểm này chuyện. Ba mẹ cái gì cũng không quan tâm, chỉ hy vọng ngươi có thể bình an liền tốt. Vì mẫu thân, nơi nào sẽ không biết con trai tính cách, gặp Cát Đông Húc như vậy hời hợt. Hứa Tố Nhã ngược lại càng ngày càng đau lòng. Được rồi, Đông Húc bây giờ không phải là cố gắng sao? Nam tử hán có đôi khi là cần kinh nghiệm một ít khổ sở khó khăn. Hơn nữa Đông Húc ở trong bí cảnh làm cũng hết sức đúng. Cát Thắng Minh nói, con người nơi sâu xa đồng dạng cất giấu đau lòng, nhưng không có bộc lộ ra ngoài. Ta bất kể, ngược lại sau đó Đông Húc ngươi phải nhớ kỹ, không thể dễ dàng lại đi mạo hiểm. Hứa Tố Nhã trừng trượng phu một chút, sau đó nói, mẹ yên tâm đi, hiện tại liền tu vi của ta, ở địa cầu này còn có thể có nguy hiểm gì? Cát Đông Húc đập Hứa Tố Nhã tay cõng, cười trấn an nói, Hứa Tố Nhã nghe vậy nhớ tới vừa tài nhi chết, cương thi đại quân. Thậm chí ngay cả giao long đều có, không khỏi ngẩn người, sau đó cười gật đầu nói, vậy ngược lại cũng là, vừa nói vừa đi, một nhà ba người liền đem này Côn Lôn cảnh cho đi rồi một vòng. Về tới Côn Luân cung, gặp Cát Đông Húc bọn họ trở về. Phan Hồng đám người vội vã nghênh đón. Tiên sinh, vừa nãy chúng ta đã thẩm vấn. Phái Côn Luân tuy rằng truyền thừa lâu đời, nhưng chân chính truyền thừa xuống đã không nhiều lắm. Đúng là ngài vừa nãy thu chính là cái kia Kim Long Ấn, có người nói còn có bí mật cùng đại uy lực. Tạm thời liền Quảng Vân chân nhân chính mình cũng không có cách nào bóc mở. Côn Luân cung dưới mật thất còn cất giấu một ít phái Côn Luân truyền thừa đạo pháp cùng một ít thiên tài địa bảo. Côn Lôn cảnh là xây ở long mạch bên trên, vì lẽ đó có thể ở ngọn núi này chi đỉnh duy trì băng tuyết không đông. Ngoài ra có quan hệ Quảng Vân cùng Lăng Viễn dùng dị quả, căn cứ Lăng Viễn nói là ở Côn Lôn sơn tử vong cốc bên trong ngẫu nhiên tìm được. Phan Hồng báo cáo nói đến tử vong cốc thời gian, vẻ mặt rõ ràng có chút dị thường. Tử vong cốc, Cát Đông Húc nghe vậy vẻ mặt hơi sững sờ,